Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93 tốt xuyến đi. Chỉ thấy được băng trên sân, tất cả mọi người đều quay chung quanh lại đây. Ba cái chơi băng cầu nam sinh, trên mặt tràn đầy than thở, Trang Cầm trên mặt cũng là kinh ngạc. Trương Húc, ngươi không phải nói ngươi sẽ không trượt băng sao? Làm sao sẽ làm nhiều như vậy trò gian động tác? Người cũng quá lợi hại đi. Cái kia chơi trượt băng nghệ thuật tiểu cô nương nói chuyện. Đại ca ca, người quá lợi hại. Nhảy lên không trung xoay tròn 3.5 vòng động tác. Ta học tập nhiều năm như vậy, đều làm không được. Nhiều nhất chỉ có thể xoay tròn 3 vòng. Mà ngươi, làm được quá hoàn mỹ. Trương Húc sờ sờ đầu. Đương nhiên không thể nói cho những người này hắn nhưng là nhất tiến thiên cảnh giới cao thủ. Chỉ cần nắm giữ yếu lĩnh, học tập những động tác này, đối với hắn mà nói đơn giản cực kỳ. Trương Húc không thể làm gì khác hơn là quay về mấy người cười cợt. Lý Viện hít một hơi thật sâu, đè xuống nội tâm chấn động. Trương Húc, Trương tiên sinh, người có hứng thú cùng ta học tập trượt băng nghệ thuật sao? Dựa vào thân thể tố chất của ngươi, thiên phú của ngươi, nhiều nhất nửa năm, tuyệt đối sẽ trở thành thế giới đứng đầu nhất trượt băng nghệ thuật tuyển thủ. Có thể đi trên quốc tế nắm rất nhiều giải thưởng. Lý Viện nội tâm sản sinh một luồng kích động. Chính là bất luận làm sao, nhất định phải làm cho người này trở thành học sinh của nàng. Do nàng đến truyền thụ người này trượt băng nghệ thuật, nhiều nhất một năm, người này sẽ dự khắp thiên hạ. Mà nàng cũng sẽ ở nghề nghiệp của chính mình cuộc đời trên vẽ ra dày đặc một bút. Lý Viện nghề nghiệp cuộc đời kỳ thực xem như là tương đối tối nhạt. Ở làm tuyển thủ nhà nghề thời kỳ, bởi vì thiên phú chưa đủ tốt, tố chất thân thể không phải rất tốt. Tốt đẹp nhất trình độ là nắm qua Hoa Hạ quốc nội thi đấu thứ hai. Càng không cần phải nói quốc tế thi đấu, trở thành huấn luyện viên sau đó. Bởi vì không có quá mức huy hoàng tuyển thủ nhà nghề cuộc đời. Vì lẽ đó, chỉ có thể ở cái này nửa nghiệp dư, nửa chuyên nghiệp trượt băng câu lạc bộ làm tư nhân huấn luyện viên. Truyền thụ một ít người ngoài nghề, cũng chính là nghiệp dư tuyển thủ. Nói đến, nghề nghiệp của nàng cuộc đời, thật không có cái gì có thể ca tụng. Thế nhưng, nàng bây giờ nhìn đến hy vọng, nhìn thấy hoàn toàn khác nhau một con đường. Chỉ cần đem Trương Húc người học sinh này mang ra đến, nghề nghiệp của nàng cuộc đời sẽ hoàn toàn thay đổi. Nàng không cầu tài, chỉ cầu danh. Lý Viện đón lấy nói rằng, ta có công tác, có thể nuôi sống chính mình. Không cần ngươi giao nộp học phí. Chỉ cần ngươi trở thành học sinh của ta, ta sẽ đem hết toàn lực truyền thụ ngươi. Chỉ là, ngươi muốn dựa theo ta sắp xếp, tham gia một ít thi đấu. Trương Húc cười cợt. Lý huấn luyện viên, xin lỗi, ta không có trở thành trượt băng nghệ thuật tuyển thủ nhà nghề ý nghĩ. Ta tới nơi này, cũng chính là vui đùa một chút mà thôi. Lý Viện vẫn là không cam lòng. Người như vậy có thiên phú, không học tập trượt băng nghệ thuật, thật sự rất lãng phí đây. Người không muốn vì quốc làm vẻ vang sao? Người không muốn trở thành người người chú ý quốc tế chứ danh tuyển thủ sao? Người không muốn được cả danh và lợi sao? Trương Húc lắc lắc đầu. Đối với những chuyện này, hắn thật sự một điểm tâm tư đều không có. Tiên thiên cảnh giới cao thủ rất nhiều. Bọn họ đều có thể làm được Trương Húc ngày hôm nay làm được sự tình. Thế nhưng, có ai nhìn thấy những cao thủ này đi tham gia cái gì thể dục hạng mục, trở thành tuyển thủ nhà nghề đây? Vậy thì không phải vì quốc làm vẻ vang. Đó là sẽ trở thành chuyện cười. Tiên thiên trở lên cảnh giới cao thủ vốn là siêu phàm thoát tục, tham dự những người bình thường này sẽ tham dự sự tình là không thích hợp. Tuy rằng Trương Húc đến hiện tại còn chưa có tiếp xúc qua, thế nhưng hắn rõ ràng các quốc gia khẳng định có một loại giống như khống chế giám sát cơ cấu, nhường tiên thiên cảnh giới trở lên võ giả không có thể tham dự những việc này kiện. Không phải vậy, 100 mét kỷ lục thế giới thì sẽ không là 9 giây hơn nhiều. Nhảy cao thế giới ghi chép liền không phải là 2 mét 43. Nhảy xa thế giới ghi chép thì sẽ không là 8 mét cửu ngũ. Trương Húc vẫn lắc lắc đầu. đi ra băng tràng, mở ra ngăn tủ, lấy ra điện thoại di động của chính mình, đi tới Lý Viện bên người, muốn thêm Lý Viện làm bạn tốt. Lý Viện tự nhiên là cầu cũng không được, chỉ cần bỏ thêm bạn tốt, có phương thức liên lạc, sau đó còn có thể từ từ nói phục, bỏ thêm bạn tốt. Trương Húc liền cho Lý Viện phát ra một cái 30.000 bao lì xì. Lý huấn luyện viên, cảm tạ ngươi truyền thụ ta trượt băng nghệ thuật. Lý Viện nhất thời rõ ràng Trương Húc ý tứ. Trên mặt vẻ mặt càng thêm cô đơn. Xem ra, cái này Trương Húc không phải người thiếu tiền. Không phải vậy sẽ không vừa ra tay chính là 30.000 bao lì xì. Như vậy, muốn thuyết phục hắn, thì càng khó khăn. Trương Húc cùng Trang Cầm thay đổi giày, đem băng đao giày giao cho nhân viên quản lý. Sau đó cầm đồ vật của chính mình, quẹt thẻ rời đi. Lý Viện nhìn Trương Húc rời đi bóng lưng, trong đôi mắt tràn đầy thất lạc. Ra Điền Ích giả nhật thế giới, Trương Húc rồi cùng Trang Cầm tách ra. Trang Cầm còn muốn về công ty một chuyến, Trương Húc nhưng là chuẩn bị trở về Tiểu Hà thôn. Trang Cầm kêu một chiếc xe taxi, liền rời đi. Trương Húc quyết định ngồi xe buýt xe trở lại nhà ga ở cửa đông nhỏ bên trong. Trương Húc đi vào cửa đông nhỏ, nhìn thấy cửa đông nhỏ bên trong một con đường cửa hàng lớn, có bán nướng, các loại xiên nướng, có bán tê cay tôm hùm. Bình thường trên chợ đêm có đồ vật, nơi này đều có. Tuy rằng còn chưa tới buổi tối, thế nhưng mỗi cái cửa hàng lớn, sạp hàng đã bày ra, người đến người đi. Cửa hàng lớn, sạp hàng lão bản thét to âm thanh, ăn đồ ăn người thét to âm thanh, vung quyền âm thanh, người tới ta đi âm thanh, phi thường huyên náo. Trương Húc nhìn này náo nhiệt tình cảnh, nhất thời nở nụ cười, rất lâu không có tuốt xuyến, hắn còn thật sự hơi nhớ nhung. Cao trung thời điểm, Trương Minh Toàn đúng là mang theo hắn đi chợ đêm ăn qua vài lần. Đại học thời điểm, cũng rất muốn cùng bạn học cùng đi chợ đêm tuốt xuyến. Thế nhưng trong túi ngượng ngùng, hầu như không có cùng bạn học đồng thời tuốt xuyến qua. Hiện tại, nếu muốn ăn, liền ăn đi. Trương Húc cho ông nội Trương Nguyên Lê gọi một cú điện thoại, nói mình ở bên ngoài ăn, không thể về ăn cơm được. Sau đó ở một nhà tên là Đỉnh Hưng cửa hàng lớn ngồi xuống. 30 xuyến thịt dê, 30 xuyến thận, 30 xuyến thịt bò, 3 chai bia. Được rồi, lão bản hồi đáp. Đầu tiên cho lên 3 chai bia, mở ra một bình, sau đó lấy ra một lần plastic cái ly, cho Trương Húc rót bia. Xiên nướng còn muốn chờ một lát mới có thể tốt. Trương Húc uống một hớp bia, đột nhiên nội tâm dâng lên một luồng vui vẻ cảm giác. Mùi bia xác thực không thế nào tốt, đừng nói là cùng trong nhà dùng nước linh tuyền nấu thành thang so với, chính là cùng cái gì đều không có thêm nước linh tuyền so ra, mùi vị cũng quá chênh lệch. Thế nhưng một người tự do tự tại ngồi ở chỗ này ăn đồ ăn, uống bia, không có cái gì gánh nặng, không có đặc biệt gì cần lo lắng vấn đề, thật sự rất tự tại. Vừa lúc đó, Trương Húc nhìn thấy một người. Người này trên người mặc trường bào màu trắng, rối tung tóc dài, mọc ra một đôi mắt hoa đào, chậm rãi đi tới. Người này hiển nhiên cũng bị trước mắt cảnh tượng nhiệt náo hấp dẫn, trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn. Trương Húc nhìn người này là bởi vì hắn đã phát hiện thực lực của người này thật sự không thấp, có ít nhất luyện khí kỳ 4, 5 tầng dáng vẻ. Thật không biết người như vậy làm sao sẽ xuất hiện ở phố xá sầm uất đây. Người này cũng nhìn thấy Trương Húc nhìn hắn, trực tiếp liền đi tới, ngồi ở Trương Húc đối diện. Huynh đệ, ta không có mang tiền, người mời ta ăn cơm đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.